Pokemon dị điểm, chương 74, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley và Whitney vì tương lai của con cái sau này nên cả hai đã đưa ra quyết định là cố gắng học nhiều hơn một chút về những kiến thức dành cho trẻ. Như là bảo mẫu, nấu ăn, giáo dục, giao tiếp, phát triển, v.v. Cả hai cần phải bổ sung những loại kiến thức dạng này nhiều nhất khi còn có thể. Cũng như việc Whitney đã quyết định là sau khi tảo mộ xong thì cô ấy sẽ nhường lại chức gym leader để nuôi con. Đây là một sự hy sinh cực kỳ cao cả vì điều này tương đương với việc cô ấy đổ những công sức của mình trong suốt gần 10 năm nay xuống sông. Xuống bể, Whitney sinh ra là con út trong gia tộc. Ẩn tàng không biết bao lâu để rồi chỉ với một nước đi làm cả gia tộc phải điên đảo. Quyền lực ngay lập tức đổ xô vào người cô ấy. Nhưng đủ có được chừng đó quyền lực thì may mắn. Quyết đoán, bất ngờ, thực lực và ẩn nhẫn là những thứ không thể thiếu. Giờ Whitney đã nhường ra cái ghế tộc trưởng trong vụ Riley bất tỉnh sau khi cả làng bị tàn sát vào cái hôm đó. Nếu giờ cô ấy lại nhường ra thêm cái ghế gym leader thì cũng là có nghĩa cô ấy đã mất đi tất cả mọi thứ mà bản thân cô ấy đã cố gắng gây dựng lên. Nhưng mọi chuyện sẽ không chỉ có vậy thôi đâu. Tranh chấp trong gia tộc không phải đơn giản. Nhất là bên trong đại gia tộc. Khả năng cao là Whitney sẽ bị xóa tên khỏi gia phả sau vụ này vì đã làm nhục bộ mặt của gia tộc. Thậm chí là cô ấy còn mất luôn tất cả mọi thứ. Chính vì thế nên Riley mới nói sự hy sinh của Whitney là cực kỳ cao cả. Chính vì cậu hiểu nên bản thân mới cảm thấy có lỗi với cô ấy dù rằng cô ấy nói rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nghe thấy những lời như vậy chỉ càng làm cho cậu thêm phần tủi nhục mà thôi. Theo nguyên văn của Whitney thì vì cả hai cách quá xa nhau nên cô ấy đã quyết định là phía bản thân sẽ bỏ nhà ra đi để tới ở với chồng con. Còn Riley thì phải kiếm tiền nuôi gia đình. Whitney ám chỉ rằng sau này cô ấy và gia đình đều do Riley cho cả nên tốt nhất là cậu đừng nên tỏ ra quá mặc cảm về những chuyện này. Dù sao cô ấy cầm được thì thả xuống cũng được. Họ cũng chỉ có thể cùng ở bên nhau một kiếp này nên hãy sống làm sao đừng để bản thân hối tiếc khi nhìn lại nó. Sau khi suy ngẫm lại những lời nói của Whitney thì Riley mới bắt đầu có lại tinh thần. Dù sao đến bản thân cô ấy cũng không hề nói gì thì cậu có thể làm gì đây? Thay vì tiếp tục dằn vặt mấy chuyện này thì cậu đã bắt đầu tưởng tượng được ngôi nhà trong cánh rừng của họ. Nhà của họ sẽ ở gần cây sinh mệnh và đương nhiên là Riley vẫn sẽ trồng nó lại ở Viridian Forest, nơi được cho là khởi nguyên của sự sống tại lục địa Indigo. Nơi này có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ với gia tộc Aura Guardian mà còn là với Mew Đại Nhân. Nhưng việc đầu tiên mà Riley cần phải làm đó là cậu phải đứng ra trấn áp tứ đại tộc đàn cùng bốn con lãnh chúa ở gần làng trước cái đã rồi mới tính. Sau, tuy chúng không mạnh nhưng gia tộc cần phải một lần nữa xác định được phần lãnh thổ của bản thân. Ngoài ra thì vì không biết là cả hai sẽ sinh bao nhiêu đứa trong đó nên Riley cũng không biết là nên mang theo bao nhiêu bộ đồ dùng cho trẻ con nhưng tính sơ sơ. Thì sẽ vào tầm khoảng 9 đứa nếu như Whitney không có sinh đôi hay sinh ba gì cả. Nhưng vì đây là do chính bản thân Mew Đại Nhân tự mình mở miệng ra nhờ và Celebi nên khả năng cao là trường hợp của Riley và Whitney cũng sẽ giống như Pikachu và Sylveon, khả năng cao lại nhiều hơn 10 đứa rồi. Nên cậu phải bắt đầu suy tính một số chuyện trong tương lai. Vì vẫn chưa biết trong tương lai sẽ có những chuyển biến gì bất thường hay không nhưng rõ ràng việc nuôi dạy con cái rất quan trọng. Cả hai đều đồng ý với ý kiến trên nên thứ mà họ nhắm tới đó là đề ra một kế hoạch thật hợp lý cho tương lai sắp tới. Nhưng việc khó giải quyết nhất ở đây đó là vấn đề về thể xác của họ. Nếu tính đơn giản thì đứa đầu của cả hai sẽ tầm hơn 9 tuổi khi ra ngoài mà họ bây giờ mới chỉ có 10 tuổi mà thôi. Lúc đó thì họ sẽ chỉ hơn nó có đúng 1 năm tuổi hay gì đó về vẻ bề ngoài mà thôi. Nghĩ tới tình cảnh đó thì cả hai bắt đầu cảm thấu có hơi ngại ngùng nhưng nói chung là vẫn có thể chấp nhận thôi. Dù sao cũng là con họ nên cũng không thể khác được. Ngày hôm sau, trong khi mọi người vẫn không biết gì và đang rất háo hức cho chuyến hành trình tới 7 đảo sắp tới thì đêm qua, Riley cùng Whitney đã định sẵn luôn kế hoạch nuôi dạy cho con cái trong tương lai sắp tới khi mà cả hai đi vào không gian của Diaga theo lời nói của Mưu Đại Nhân. Tới tầm khoảng 7 giờ thì mọi người bắt đầu di chuyển dần ra bến cảng để chuẩn bị thủ tục lên đường tới 7 đảo. Với Rainbow Pass thì chỉ sau 2 giờ đi thuyền, cả nhóm đã đặt chân tới đảo thứ nhất trong hệ thống 7 đảo rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu. Hành trình quanh đây, 1 tuần sau, cả nhóm đã về tới Vermilion City. Phải nói là trong cuộc hành trình lần này thì tất cả mọi người trong nhóm đều đã suýt chết mấy lần vì đụng tới liên minh nhưng thu hoạch ở 7 đảo. Cũng hoàn toàn rất là đáng giá. Đầu tiên tại đảo thứ nhất, trong khi mọi người đã thông qua Rainbow Pass để có thể tham quan ngay trong phòng thí nghiệm kia thì Riley đã nhân cơ hội này để cho Alakazam thả một cái ấn ký xuống gần một cây trụ siêu to nằm ngay chính giữa phòng thí nghiệm. Cây cột siêu to trong lời kể của Riley về căn bản chính là một trong NS7 Mu Ultimate Weapon bản phách. Nó là cành cây to nhất của cây sinh mệnh cũ hay còn được gọi với biệt danh là cành cây, để cho thân thiện. Rồi sau đó thì mọi người tiếp tục tiếp cận với MT, Ember. Thậm chí là đi vào bên trong nhằm để tham quan được nơi mà được cho là nhà của Moucher và ở đó thì cả nhóm đã đào được cả một mỏ quặng Firestone nên. Mỗi người cầm tầm 20 viên Firestone cực phẩm trở về. Ngoài ra thì mọi người còn phát hiện ra là xung quanh đó còn có sự tồn tại của một vật phẩm mang tên là Lava Stone. Theo trong sách hướng dẫn thì đây là kết tinh từ phần nhiệt của Moucher tỏa ra xung quanh khi nó đang ngủ say. Không hiểu vì một lý do nào đó mà chẳng có ai đi được đến đỉnh trừ họ. Dù dọc đường cả nhóm cũng phát hiện ra một số trainer khác định nhân cơ hội Moucher vắng nhà mà vào hôi của như họ. Theo Riley đoán thì vì thần uy của nó vẫn còn ở đây. Lý do mà mọi người có thể vào được là vì bản thân Moucher cho phép mọi người vào. Brock thấy đống lava stone chất đống khắp nơi thì cậu ất cũng tranh thủ đào và nhặt về khoảng hơn 200 viên rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện làm sao để áp dụng thứ kết tinh của thần này lên người của Grappler và Oni một cách an toàn nhất để giúp đỡ cả hai trong quá trình tiến hóa. Tiếp đến là đảo số 3. Về căn bản thì đây là hành trình đi thu hoạch 100 con Dance Pass của As. Professor Oak thậm chí còn phải gọi cho cậu ấy để nói là đừng bắt thêm bất cứ con Dance Pass nào nữa. Dù đúng là vườn của ông ấy không có chúng thật nhưng cậu ấy đã bắt quá nhiều. Kế tiếp là mọi người tiếp tục hướng tới Berry Forest. Cả nhóm đã chi trả khoảng 2.000 tỷ để mua luôn cả khu rừng được mở ra cho cộng đồng này thành khu vực cá nhân rồi ngắt tầm 1-2 khu rồi tiếp tục lên đường. Đương nhiên là họ cũng thuê những người chăm sóc ở đây để năm sau hỏi có thể lại tới đây để ngắt tiếp. Riley sau khi tới được Berry Forest thì cậu còn có kế hoạch là sau khi về cùng Whitney và đàn con thì cậu sẽ bưng luôn khu rừng này về làm vườn cây cho đám con chơi, dù sao thì cũng tiện cho những người còn lại chạy tới chạy lui. Đảo số 4, ở đây thì cũng chẳng có gì đáng để nói cả vì đúng thật là nó chẳng có gì cả trừ cái hang có tộc đàn Labrus kia và đương nhiên là bản thân Misty đã thỏa mãn chính mình bằng cách bắt một con Labrus LV37 ở đây. Ngoài con Labrus này ra thì Misty còn bắt được thêm rất nhiều Pokemon hệ nước và băng ở trong cái hang này để gửi về nhà làm quà. Nói chung đây là chẳng là gì so với Cascade Gym cả nhưng rõ ràng với một người như Misty thì chuyện nhắn tin về nhà thôi đã rất hiếm rồi huống hồ là còn gửi quà về nhà nữa. Đến người cha ít nói. ít bộc lộ cảm xúc của Misty cũng mở miệng khen cô ấy vì bắt được rất nhiều về cho Kaskenzim. Nói chung là ông ấy cũng rất vui khi thấy con gái út vẫn còn nhớ tới gia đình. Nhưng tiếc là cả cái hang này chỉ được một con Lapras. Khả năng cao là tứ đại thiên vương Lorelei đã mang đi hầu hết rồi. Tại đảo số 5 thì đúng như dự kiến, Riley đã mua được một con Tozer PLV-5 tại đây. Thật ra thì ban đầu nó là một quả Pokecker nhưng đến cậu cũng không ngờ là nó lại nở sớm đến như vậy. Ngoài ra thì As tại Memorial Pillar cũng nhận được một đĩa TM Fursat nhờ vào việc để chai nước chanh ở gần cái trụ đá đó. Ngoài ra thì họ cũng phát hiện được căn cứ Team Rocket ở đây. Thế là kế hoạch của Riley đã tụ tập gần như đầy đủ các yếu tố mấu chốt nhằm tăng độ khả thi của nó lên vượt bậc. Đảo thứ 6 thì cũng không có gì chơi như đã nói từ trước đó nên mọi người cũng không quá chú tâm đến nơi này mà trực tiếp tra mờ hát thủ thời gian có hạn. Để cùng nhau tiến tới địa điểm tiếp theo lời chỉ dẫn của Riley. Mà vì Ivysaur đã tiến hóa thành Venusaur, Charmeleon thì thành Charizard và Urtotle đã thành công tiến hóa thành Blastoise nên cả nhóm quyết định mục tiêu kế tiếp của họ là quay ngược trở về đảo số 2. Nhưng tiếc là như đã dự đoán từ trước, ông Moop Tutor kia gần như không thể cảm nhận được sự liên kết của Ash với Charizard nên đương nhiên là ông ta sẽ không đồng ý dạy Blastburn cho nó. Mà nói thật thì theo cảm nhận của Riley, ở bảy đảo đúng là có nhiều trainer thật. Tuy mọi người vẫn chưa có cơ hội để bước vào trainer tower nhưng ngoài này thôi cũng đã có nhiều trainer đến như thế này rồi. Tới đảo thứ 7, năm người bọn họ trong hành trình thám hiểm xung quanh cũng trùng hợp phát hiện ra năm con Lavita LV-20 đang đi kiếm ăn ở gần đó nên đương nhiên là mọi người đã quyết định chia ra mỗi người một con. Dù không chắc là liệu bản thân có dùng nó hiện tại hay tương lai sắp tới không nhưng sau một hồi suy nghĩ thì Riley quyết định là sẽ dùng nó trong tương lai vì hiện tại đội hình của đã đủ rồi. Hoặc là cho mấy đứa đầu khi nó trưởng thành nên cậu gửi về phòng thí nghiệm ốc rồi từ từ tính tiếp. Serena thì được ngay con Lavita sở hữu tư chất cao nhất là 168 chàm nên cô ấy đã quyết định là trực tiếp đưa nó vào bên trong đội hình chính luôn. Ash thì vẫn còn suy nghĩ. Cậu ấy thực sự vẫn rất thích đội hình của mình như hiện tại nên cũng đã gửi Lavita của bản thân về phòng thí nghiệm ốc để suy nghĩ về việc liệu có nên sử dụng nó trong tương lai hay không. Misty thì chủ hệ nước nên cũng chỉ đành đưa về nhà cho bố cô xử lý. Tiếp đến là mọi người đã thành công giải mã các ký hiệu để rồi giải phóng các unknown đang ẩn sâu bên trong các phía đá bên trong các di tích bên trong hệ thống bảy đảo. Để rồi từ đó mà Sylveon đã tiếp xúc được một phần của kho tàng tri thức. Sau khi nhận truyền thừa của phần kho tàng tri thức này xong thì Sylveon cũng bắt đầu giải thích việc đây là mớ kiến thức về tất cả các món ăn cho Pokemon. Từ trước đến nay, việc này làm Serena và Brock rất vui mừng. Nhất là Serena vì cuối cùng thì cô ấy cũng có thêm nhiều món mới để học. Sau đó thì mọi người thả hết đám ăn nôn ra. Việc này đã khiến bầu trời của đảo số 7 đã bắt đầu xuất hiện dị tượng. Rồi đám nhà khoa học tại đảo số 1 và đám Team Rocket tại đảo số 5 đã cắn đuôi, trong khi đó thì cả nhóm được Alakazam thông qua teleport về tới cây trụ. Cành cây đó, dù trong phòng thí nghiệm vẫn còn có khá nhiều bảo vệ nhưng mọi người vẫn có thể dễ dàng xử lý được. Có điều khi cả nhóm vừa bế cây trụ đi thì còi báo động được đặt ở trung tâm của bảy đảo vang lên khắp bảy đảo rồi họ bị vây công bởi cả hai phe. Thông qua năng lượng từ cây trụ mà Gloom đã thành công tiến hóa thành Vibloom. Còn quả Pokex của Brock cũng đã trở thành một quả Pokex sống. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã cảm thấy nhịp đập của con Rolycoly bên trong đó. Về căn bản thì con Rolycoly này rất mạnh. Dù vẫn chưa sinh ra nhưng nó đã có tư chất bán hộ thần rồi. Không khác gì EV, nhưng con này khác với EV ở chỗ đó là nó được chúc phúc bởi Groudon, hay nói đúng hơn là lớp vỏ bao bọc bên ngoài của nó là máu của Groudon. Khả năng cao, bố mẹ nó từng là cận vệ của Groudon nên con Roly Coly này đã được nhận một ít máu. Theo Brock đoán thì quả Pokex này khi sinh ra đã có thiếu hụt nên đã cần tới máu của Groudon để bồi bổ, nhưng bổ quá lại thành phản tác dụng. Kết quả là quả Pokex của Roly Coly này trực tiếp hóa đá lại và phải chờ đến tận bây giờ mới có thể tiếp tục sống lại thêm một lần nữa, nhưng hiện tại thì nó vẫn chưa nở được nên Brock đã gửi nó về nhà để Flynn chăm lo cho nó. Trở lại chủ đề chính, may mà Mew đại nhân tới kịp để thu lại cành cây, rồi tiện đường đưa mọi người về lại đất liền cũng như xóa sạch ký ức của những người trên 7 đảo. Không thì đến nước này rồi thì họ cũng không biết phải làm sao cả. Tuy hành trình vừa rồi tại 7 đảo phải nói là nguy hiểm thôi là chưa đủ, nhưng trong khoảng thời gian này thì mọi người đã nhận được rất nhiều thứ. Đám Pokemon cũng tương tự như vậy. Cả đám đều tăng lên được tận 5 LV một lúc. Con nào vẫn còn ở dưới LV 40 thì thậm chí còn tăng được tận 6 LV. Quả đúng là một hành trình bội thu. 7 ngày này còn có giá trị hơn là cả 3 tháng ngoài hoang dã công lại ấy chứ đùa. Ngoài ra thì những con thọt như Venusaur cũng đã lên LV 43. Charizard thì LV 42, Blastoise LV 42, Togepi LV 39, hai con Lavita thì một con LV 35, một con LV 36, Lucario LV 39, GT 45, Múp không học thêm, Gloom, GT, Vibloom LV 38, GT 44. Tư chất 151 chạm, GT, 181 hộ thần, tương thích năng lượng cây sinh mệnh, đặc tính Sten, GT, Effect Spore, Múp học thêm Moonlight, Petal Den, Petal Blizzard, Nidorino, LV 41, GT, 46, Múp không học thêm, Alakazam, LV 39, GT, 45. Múp không học thêm, Togepi, GT, Togetic, LV 5, GT, 39, thân thiện 2, không tim, GT, 3, không tim, tư chất 126 lam nhạt, GT, 153 chàm nhạt, tính cách ngây thơ, đặc tính Super Lucky, Múp Charm, Ground, Metronome, Sweet Kiss, Yawn, Fairy Wind, Encore, Follow Me, Bestow, Wish, Ancient Power, Safeguard, Fly, Roost, Psychic, Shadow Ball, Grappler, LV 40, GT, 45, Múp không học thêm, Oni, LV 40, GT, 45, Múp không học thêm, Crobat, LV 38, GT, 44, Múp học thêm Hay. Venusaur, Kabuto, GT, Kabutop, LV 38, GT, 44, tư chất 178 chàm đậm, GT, 181 hộ thần, Múp không học thêm, Lavita, GT, Pupita, của Brock, LV 5, GT, LV 35, tư chất 161 chàm, GT, 171 chàm đậm, tính cách cứng rắn, đặc tính Gat, GT, Set Skin, Move Sandstorm, Fire Blast, Surf, Thunderbolt, Bite, Leer, Secret, Rock Slide, Chip Away, Scary Face, Thrash, Dark Pulse, Wigglytuff, LV 41, GT, 46, Delphox, LV 38, GT, 44, Múp không học thêm, Sylveon, LV 38, GT, 44, Múp học thêm Last Resort, Omanai, GT, Omasta, LV 37, GT, 43, tư chất 178 chàm đậm, GT 181 hộ thần. Múp không học thêm. La Vita GT Pupita của Serena LV 20 GT 36. Tính cách vui vẻ. Tư chất 168 chàm. GT 177 chàm đậm. Đặc tính sen veo. GT Set skin Múp lia Bay Rock slide Dark blue C Secret Chip away Scary face Thrash Sandstorm Thunder Shadow claw I-beam Butterfly LV 37 GT 43 Múp không học thêm Pixel LV 38 GT 44 Múp không học thêm Pikachu LV 38 GT 44 Múp không học thêm Ivysaur GT Venusaur LV 35 GT 43 Tư chất 170 chàm GT Bán hộ thần Tiếp xúc với cây sinh mệnh Múp Worry Seed Frenzy Plan Chameleon GT Charizard LV 33 GT LV 42 Tư chất 171 chàm đậm GT Bán hộ thần Múp học thêm Slash Shadow Claw Dragon Claw Air Slash Heat Wave Wing Attack Urtotle GT Blastoise LV 26 GT 42 Tư chất 174 chàm đậm GT Bán hộ thần Liên kết với bộ ba Múp học thêm Waterpaw Aqua Tail Scalbass Hydro Cannon Steril LV 38 GT 44 Múp học thêm Psychic Stamie 39 GT 45 Seeking LV 41 GT 46 Múp học thêm Sock Lapras LV 37 GT 43 Tư chất 167 chàm Tính cách nhút nhát Đặc tính Cell Armor Múp sinh Ground Water Gun Miss Confusion Eye Sat Body Sam Rain Dance Water Pow Eye Beam Bright Safeguard Thunderbolt Psychic Cách chương